thú bông nhỏ, chương 34, ở bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước nóng chảy dọc từ đốt sống lưng của Tuệ San thẳng xuống lớp TH. Tê nộn giữa khe đôi đào mọng. Ánh mắt Ngôn Trấn nặng trĩu hai tâm mi vì nước đọng lại. Con tròng đen nhìn lướt qua cơ thể này. Thời gian hai người luận động cũng lâu nhưng chưa áp chế được con thú trong nam nhân giảm xuống. Khuất Ngôn Trấn hôn sau gáy cổ của Tuệ San. Bàn tay nắm chắc hai bên hông nữ nhân một lần nữa. Ép phải vành cao ra sau rồi hắn bắt đầu cạ cạ tiểu đệ lại gần. Lần này tiểu thỏ thực sự yếu thế hơn rồi. Cô cũng xấu hổ vô cùng với tư thế này nên chủ động van nài. Ngài Khuất, chúng ta vào trong nhé. Đáp lại lời nói ủy khuất đó là hành động quyết đoán của Khuất Ngôn Trấn. Hắn không báo trước một tiếng nào mà thúc ngược tiểu đệ lại vào huy. Tê nhỏ xinh xắn ấy. Đầu gậy tiến vào như mới được tiêm hút mần K1 trên thích chướng căng và mạnh mẽ. Tuệ San dựa chắc tay trên mặt kính. Đầu cũng gục ngã về phía trước mà nhìn xuống bụng dưới. Ở góc này mới thấy rõ cả khoang bụng cô đang rung lên dữ dội sau mỗi đợt nhấp của tên B3N Thái này ra sao. Trong phòng tắm còn lại nhiều âm thanh dụ hoặc hòa trộn vào nhau. Tiếng vòi nước róc rách, tiếng thở gấp gắt gao của Ngôn Trấn. Âm thanh dụ mị từ khuôn miệng Tuệ San và cả nơi giao thoa giữa hai người cũng tạo ra tạp âm đỏ mặt. Bàn tay Ngôn Trấn sau một hồi giữ hông nữ nhân để định hình tư thế thì bắt đầu thả ra. Trườn dọc lên ôm trở lại lấy đôi gò bê ổng với vẻ chắc chắn. Nâng niu, nam nhân V van hai đỉnh N, M. Nhìn ngắm nơi này bóng bẩy như viên ngọc đỏ hòn vì có dòng nước chảy qua. Không tiếc lời tâng bốc, Ngôn Trấn thủ thỉ bên tai vật nhỏ. San Nhi, tôi xin thề với tổ tông Khuất gia. Ước nguyện duy nhất trước lúc chết của tôi chính là ở bên em. Tuệ San thở gấp từng đợt. Hai ánh mắt cô cũng nhắm nghiền lại đón nhận cây ết không ái cảm từ tư M. Tê đang truyền đi khắp cơ thể nhưng vẫn đáp lại lời tâm tình mơ hồ này của Ngôn Trấn. Ha, ở bên em, ngài đừng nói nhảm. A hát, Khuất Ngôn Trấn giơ tay xuống vân vê hạt chân châu hồng e thẹn. Thứ khiến nam nhân gần như điên đảo mỗi lần nổi cơn động D, C, đó chỉ là một hạt TH. T nhỏ, hình dáng tròn tròn thật đẹp lại thêm màu hồng nộn khiến nó giống như viên kẹo ngậm cho trẻ con. Nhưng, nhỏ mà có võ, thứ yêu nghiệt này khiến ánh mắt hắn ngắm mãi không chán. Khiến ngón tay hắn đã giờ vào chỉ muốn xe mãi. Khiến khuôn miệng hắn ngậm vào chỉ mong nó tan lại vào trong miệng. Thậm chí tiểu đệ mấy lần trước khi thúc vào sâu huy. TTH, T thì trước đó phải di qua giữa hai vách TH. T trên, muốn bắt nạt chân châu bé nhỏ để nó rung rinh lên như e sợ thứ C ăn trướng trước mặt. Có phải tạo hóa đã tạo ra cơ thể mỗi người một điểm đặc biệt khác nhau? Và điểm hạt bé bé đáng yêu đấy chính là sự mê muội nhất trên cơ thể Tuệ San. Khuất Ngôn Trấn thầm nghĩ rồi bất giác cấu mạnh vào nơi này khiến D. CS Thủy bê ấn ra phía trước mặt kính. Hắn chắc nịch đáp, không nói nhảm, chính là muốn ở bên em. Được dày vào cơ thể yếu mềm của em đã khiến tôi quá mãn nguyện rồi. Ha, vành tai Tuệ San liền đỏ lựng sau câu nói ấy. Bàn tay cô đang trống trên kính cũng run run rút lại. Che lên khuôn miệng DM tà của Ngôn Trấn. Nữ nhân lấy hết dưỡng khí để diễn đạt mạch lạc. Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngài Khuất, ngài mụ mị rồi sao? Chúng ta tạm dừng nhé. Hãy nghỉ ngơi một chút a hát. Xong xuôi Tuệ San với da bật vòi mạnh lên. Tiếng nước xả mạnh cũng ngăn lại cơn luận động giữa hai người. Khuất Ngôn Trấn vậy mà xuôi theo lời đề nghị của Tuệ San. Hắn từ tốn rút tiểu đệ lùi ra. Cẩn thận đỡ tiểu thỏ sắp ngã trượt đến nơi vì hai chân không còn lực để đứng vững. Cả hai tắm táp qua rồi đi vào phòng. Ánh mắt Ngôn Trấn vẫn đang rực lên ý nghĩ tăm tối ấy nhưng hắn rất tinh ý khi để ý mọi thứ trên cơ thể Tuệ San. Từ biểu cảm mệt mỏi của nữ nhân. Từ nấc thịt nơi nào cũng mềm oặt rồi lấm chấm vết này đè lên vết kia và cụ thể nhất là tư mật đã đỏ tấy lên rồi. Phải dừng thôi. Nam nhân bế cô quấn chặt trong khăn đặt ngồi bên ghế sofa. Hắn thật nhanh lau qua bản thân rồi mặc đồ cho mình. Tiếp đến mới ra tủ lựa đồ cho Tuệ San. Nói nhỏ, sấy đầu đã rồi chúng ta nghỉ ngơi. Hắn đứng sau lưng Tuệ San, giúp cô làm mọi thứ. Sau khi tóc đã khô còn lấy trong túi sách của nữ nhân chai nước hoa hồng để táp lên da hay cây son dưỡng nhỏ bôi lên khuôn môi cô. Tuệ San mệt lử nằm vào trong lòng hắn. Cực kỳ yên tâm vì bản thân được chăm sóc cẩn trọng như thế. Đã nhiều lần nghĩ đến nhưng phải công nhận rằng những hành động của Khuất Ngôn Trấn từ đầu tới cuối đều luôn ân cần như thế. Bảo sao những người phụ nữ trước đều mê hắn như điếu đổ. Cực kỳ tiếc nuối nếu phải kết thúc mối quan hệ và sẽ tìm mọi cách để giữ hắn lại bên mình. Tuệ San thì sao? Cô không rõ. Mục tiêu trước mắt luôn kiên định là lật đổ Mã gia. Lấy lại tài sản bị bọn họ ăn cắp và quan trọng nữa. Là bà ngoại cô liệu có thể tỉnh lại? Cách chương.